Triệu Tín Lương quyết định trước do mình làm, chờ Tửu Lâu có thêm sinh ý rồi thì sẽ mời một người làm trưởng quỹ lên thay để có thể làm chuyện khác. Còn phải đi tìm nhà ở trên trấn nữa. Triệu Tín Lương vốn còn nghĩ cứ mua đại một nhà nào đó, dù sao tiền còn đủ, nhưng nhìn qua nhiều nhà, hắn mới phát hiện, nhà mua và nhà cho thuê giá cả chênh lệch rất lớn, nhưng chất lượng thì cũng ngang nhau, nên Triệu Tín Lương không muốn bỏ ra một số tiền lớn để mua nhà trước mà là đi thuê một căn trước để ở, dù sao cũng sạch sẽ và tiện lợi. Hơn nữa giá cả để mướn so với mua ít hơn rất nhiều, cũng tiết kiệm được một khoản. Chờ cả nhà ở trên trấn Thanh Hà làm ăn được, thì đến lúc đó mua một căn cũng không muộn. Đi nhìn mấy nhà cũng rất tốn thời gian và tinh lực. Nếu chỉ có một người ở thì Triệu Tín Lương cũng không cần đi mướn nhà, cứ trực tiếp ở lại phòng thu chi trong Tửu Lâu là được. Đối với hắn mà nói như thế đã rất tốt rồi, nhưng bây giờ lại khác. Lần này có hai đứa con đến ở cùng, vì vậy phải dành chút ít thời gian đi tìm nhà, cân nhắc xem chọn căn nào. Hắn xem mấy căn nhà rồi, có mấy căn gần học đường của Triệu Hoàng Lâm, cũng không xa, giá tiền lại phải chăng, hắn cũng không cần lo lắng. Mà Triệu Hoàng Lâm lại có một môi trường học tập tốt, đến học đường cũng rất nhanh và tiện, không cần phải tốn hơi sức, như vậy có thể dành nhiều tinh lực để học bài. Lần trước lúc Triệu Hoàng Lâm không tham gia được thi viện chính là do suốt đêm chạy từ trên trấn về nhà vào lúc trời lạnh, cuối cùng bị nhiễm phong hàn, ngã bệnh không dậy nổi, nên mới bỏ lỡ kỳ thi. Triệu Tín Lương nhớ lại càng thấy sợ, vì vậy hà quyết tâm, sẽ không để việc như thế xảy ra một lần nữa. Việc trùng tu Tửu Lâu, tìm nhà ở, tìm người làm công, cũng mất hết gần một tháng. Một tháng sau, đã là giữa xuân, tiết trời dần trở nên ấm, nhà mới của Triệu gia trên trấn Thanh Hà cũng đã tìm xong. Vị trí cũng rất thuận tiện, gần Vạn Phúc Lâu, cách học đường của Triệu Hoàng Lâm cũng không xa. Hơn nữa lo lắng cho hai đứa nhỏ, Triệu Tín Lương còn tìm riêng một căn nhà có sân riêng, cũng không phải là dạng nhà chung một sân với người ta. Hơn nữa cũng không biết rõ được lai lịch của những hộ gia đình ở chung. Nhà mà Triệu Tín Lương tìm là một căn nhà nhỏ có một tầng trệt. Diện tích không lớn như nhà mới ở Triệu Gia Thôn, nhưng tương đối sạch sẽ. Bốn phía cũng rất là an tĩnh, phù hợp cho hài tử mới lớn, lại càng phù hợp hơn cho Triệu Hoàng Lâm ngày đêm khổ độc. Tổng cộng có 3 gian phòng, một phòng khách không lớn không nhỏ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh sạch sẽ khác xa ở nông thôn. Ngoài ra còn có một cái sân nhỏ, trồng rất nhiều cây cối. Đã là giữa xuân, muôn hoa tự nhiên hé nở, làm tăng nét đẹp cho căn nhà. Ngày đầu tiên Triệu Tương Nghi đến đây ở đã rất thích nơi này, vì nơi này gợi lên cảm giác về căn nhà cũ. Trước khi dọn vào ở, Triệu Tín Lương tìm công tượng, thợ xây nhà, đến sửa chữa một chút, đem căn nhà cũ này trùng tu lại một lần, còn mua thêm gia cụ mới. Sau khi làm xong hết thảy, nhìn lại căn nhà mới một lần nữa, cảm giác rất sạch sẽ và ấm áp.